Người giấu yêu, chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 820 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 820 Tần Thị sẽ chi trả phí điều trị của anh ta. Bác sĩ Bằng dứt lời. Viện trưởng và trưởng khoa phó đồng loạt nhìn về phía Tần Bách Duật. Có lẽ đây là phương án khả thi duy nhất hiện giờ. Nhưng điều trị bằng thuốc trong thời gian sản phụ mang thai đều có rất nhiều hạn chế. Điều này khiến bác sĩ Bàng lâm vào thế khó xử. Ông nghĩ ngợi, lát sau vẫn nghiêm túc bổ sung. Tổng giám đốc Tần, đối với lâm sàng mà nói, làm phẫu thuật giảm sức ép trong vòng 48 tiếng. Thần kinh thị giác bị thương sẽ có hiệu quả tốt nhất. Chuyện này cậu có thể bàn bạc với cô nhà. Tôi sẽ tới khoa phụ sản hỏi ý kiến bác sĩ Lương. Nếu chúng ta không có suy nghĩ khác, tôi có thể lập tức bố trí bàn mổ, nhanh chóng giúp cô nhà giải quyết vấn đề về mắt. Phòng khám lặng ngắt như tờ. Tần Bách Duật đã lâu không lên tiếng. Ánh mắt sâu thẳm như vảy mực đêm nồng. Viện trưởng và hai bác sĩ kia không mở miệng quấy rầy. Nhìn gương mặt anh đăm đăm, chờ anh trả lời. Lát sau, ấn đường của Tần Bách Duật giãn ra, trông rất nghiêm túc. Phương án bác sĩ Bàng đưa là ra cách điều trị phương Tây. Phía Đông y có cách điều trị bảo tồn khả thi nào không? Bác sĩ Bàng sửng sốt. Chắc là có, nhưng chủ trương của y học phương Đông là trị 3 phần, dưỡng 7 phần. Ngày nay cách chữa bệnh phương Tây có tốc độ điều trị nhanh chóng, là phương án được nhiều người chọn lựa hàng đầu. Huống hồ, bệnh viện Lệ Thành của chúng tôi không có khoa y học phương Đông. Nếu Tổng Giám Đốc Tần muốn tìm hiểu về phương pháp Đông Y, hay là để tôi hỏi các đồng nghiệp khác. Nghe vậy viện trưởng cũng vội vàng đáp lời. Đúng, cứ để chúng tôi nghe ngóng. Không cần, bấy giờ, Tần Bách Duật từ từ đứng lên. Bình tĩnh nhìn ba người, khẽ gật đầu, cảm ơn các vị, viện trưởng cũng đứng phắt dậy, thái độ khiêm nhường, Tổng Giám Đốc Tần đừng khách sáo, cậu về bàn bạc với cô nhà trước, cần gì cứ nói, Tần Bách Duật gật đầu đáp lại, rồi ra khỏi phòng bệnh trước, ba người còn lại nhìn nhau, bác sĩ Bàng hắng giọng, viện trưởng, ý của Tổng Giám Đốc Tần là có làm phẫu thuật không? Không biết. Chờ tin tức vậy, hai ngày này ông và ông phó vất vả rồi. Cố gắng ở lại bệnh viện. Dù phía Tổng Giám Đốc Tần có bất cứ yêu cầu nào cũng phải dốc hết sức làm cậu ấy hài lòng. Nhất định không được sơ suất. Bác sĩ Bàng và trưởng khoa phó gật đầu liên tục. Viện trưởng đã lên tiếng. Họ không dám đắc tội khách quý của bệnh viện. Đọc truyện tại Vietwriter.vn. Tần Bách Duật ra khỏi phòng khám. Ngước mắt lên liền trông thấy Kiều Mục đứng vắt chân trước bậc cửa sổ ngoài cửa. Tình hình thế nào? Kiều Mục tiến lên trước, lờ đãng nhìn vào trong phòng. Lúc này, mọi người đều nôn nóng chờ đợi trong phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh cao cấp. Dù hiện tại Nghiên Thời Thất đã tỉnh lại, nhưng các anh đều phát hiện ra vẻ hung tợn và nặng nề trên người chú Tư. Điều này không bình thường. Sau khi Kiều Mục hỏi, Tần Bách Duật liếc anh ta một cái. Vẫn ổn, thật à, em dâu may mắn quá. Kiều Mục thở dài, bước lên trước vỗ vai anh. Cái cậu ở công ty anh thê thảm lắm. Nói ra đúng là mẹ nó mất hứng. Kiều Thị Entertainment sắp hủy hợp đồng với Bùi Đường. Ngay lúc quan trọng lại xảy ra chuyện. Ban nãy đoàn phim còn liên lạc với Kiều Thị. Bảo bọn anh sắp xếp đợt điều trị tiếp theo của anh ta. Ấn đường của Tần Bách Duật lặng lẽ nhíu chặt. Anh biết lúc đó tại hiện trường, Bùi Đường xông lên chặn lại phần lớn tổn thương cho Tiểu Thất. Tần Thị sẽ chi trả phí điều trị của anh ta. Cách chương.